Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, lệnh động viên, đào ra Giao Châu, Giao Thú Vương Giao Châu có to bằng nắm đấm, mặt ngoài che một tầng nước vầng sáng xanh lam, mang theo màu sắc mờ ảo, cơ hồ tại đồng thời, một cỗ thần lực tụ lại mà đến, tràn vào Trầm Luyện thể nội. Để hắn lập tức tấn thăng nhất giai 51 giai dã man vương. Ha ha, lần này không uổng công. Trầm Luyện mỉm cười, ưỡn thẳng lưng. Lúc này hắn nghe được liên tiếp tiếng bước chân dồn dập, quay đầu nhìn lại, chạy trốn tổ ba người đuổi theo. Trầm Luyện đoạn đường này truy sát Giao Thú Vương, chạy ra nói ít cũng có 6000 mét xa. Quả thực để bọn hắn phí đi điểm công phu mới đuổi theo. Toàn bộ mệt mỏi thở hồng hộc, nhất là người thanh niên kia pháp sư, trắng bệch cả mặt. Ba người đứng tại 5 mét bên ngoài, trừng to mắt nhìn trên mặt đất Giao Thú Vương cái kia thê thảm tử trạng, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Dã man nhân thương pháp rất tốt sao? Ta nghe nói dã man nhân là một đám chỉ biết là làm bừa ra hỏa. Sẽ chỉ cua cồng kềnh thô giáp vũ khí loạn đả cuồng nện. Nhược trí đồng dạng không thông súng ống. Căn bản liền học không được bắn súng. Nỏ mũi tên càng là không có một chút chính xác. Tuổi trẻ pháp sư ánh mắt chớp động lên chấn kinh. Cùng nghi hoặc đối với hai người đồng bạn thầm nói. Nhỏ thắng. Không cần nhỏ giọng thầm thì người khác, có lời gì đường đường chính chính ở trước mặt nói, dâu quai nón chiến sĩ tiếng như hồng trung. Cho người ta một loại hào sảng cảm giác, đi mấy bước hướng về phía trước đến, đem đao nhọn thu hồi vỏ đao, tấm thuẫn cắm trên mặt đất, hướng Trầm Luyện chắp tay. Dã man nhân huynh đệ, ta gọi rừng cầu, 38 giai chiến sĩ. Đây là đệ đệ của ta Lâm Thắng, 35 giai pháp sư. Đây là đội hữu của ta, Kiểu Hy Campbell, nàng là một vị mỹ lệ thích khách, 36 giai. Dâu quai nón cười, chiến sĩ vươn tay, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, kết giao bằng hữu. Trầm Luyện quét mắt ba người, ánh mắt rơi vào dâu quai nón đại chiến duỗi ra tay bên trên. Dừng một chút, mới cùng đối phương nắm tay, dựa theo tập tục thản nhiên nói, ta gọi, Ken, 51 giai dã man nhân, dã man vương cái này thần giai chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Không có bao nhiêu người biết, Trầm Luyện tự nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ, mà lại, hắn hiện tại cái này khôi vĩ cao lớn tư thái, thần giai đặc thù quá rõ ràng. Không cần tận lực che giấu cái gì, chính là dã man nhân, siêu cấp dã man nhân. Trời ạ, 51 giai, dâu quai nón chiến sĩ rừng cầu ánh mắt tỏa sáng mà thán phục. Ta rất lâu không có gặp phải vượt qua 50 giai dã man nhân, đây là lời nói thật. Dã man nhân thuộc về nhược trí thần giai, ban đầu giai đoạn dựa vào man lực kiếm kinh nghiệm. Sức chiến đấu vẫn là rất đột nhiên, đến tiếp sau phát triển lại không được, không có gì tiềm lực, có thể hỗn đến 50 giai dã man nhân rất ít. Wow, 51 giai, khó trách ngươi có thể giết được Giao Thú Vương, lợi hại. Mỹ lệ thích khách tiểu thư Kiều Hy cũng là từ đáy lòng khen. Kiều Hy Campbell, hỗn huyết cô nương. Nàng có một đôi màu xanh đậm mê người đôi mắt, còn có một đầu hỏa hồng sắc diễm lệ tóc, ngũ quan tinh xảo, phấn điêu ngọc chắc, người mặc bó sát người trói buộc áo, đem uyển chuyển đường cong rất tốt phụ trợ ra, là cá tính cảm giác nóng bỏng nữ tử. Tên là Lâm Thắng pháp sư không nói nhiều, chỉ là nhìn xem Trầm Luyện trong ánh mắt, chớp động lên vẻ hoài nghi. Rất hiển nhiên, vị thanh niên này pháp sư là cái lý trí phái, quả quyết không tin dã man nhân có thể đem súng ống cùng nỏ mũi tên vận dụng tốt như vậy. Huống chi cái dã man nhân này dĩ nhiên là 51 giai. Gặp hắn một mặt kinh nghi, Trầm Luyện không có tiếp tục thâm giao suy nghĩ, lúc này chắp tay cáo từ, đột nhiên rời đi. Nào nghĩ tới, dâu quai nón chiến sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đuổi theo, nhiệt tình nói, tên huynh đệ, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, người này thật sự là như quen thuộc. Trầm Luyện nhíu mày, Bảo Trì nhất quán lạnh khốc, thản nhiên nói, ngươi nói, bắt đầu mùa đông về sau, triều đình đem ban bố lệnh động viên, 20 giai trở lên cổ sư toàn bộ nhập ngũ, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đều đem bị chỉnh biên tiến vào quân ngũ, vì hoàng thượng khai cương khoách thổ, ta trong quân ngũ có bằng hữu, có thể đem chúng ta an bài tại một cái trong quân doanh. Ngươi có hứng thú cùng chúng ta tổ đội sao? Chỉ cần ngươi đến, ngươi chính là lão đại. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi, Dừng Cầu một mặt nhiệt tình tiếu dung. Lệnh động viên, muốn đánh trận, Trầm Luyện kinh ngạc dưới. Nghĩ nghĩ, nói, ta muốn suy tính một chút được. Ngươi chậm rãi cân nhắc, khoảng cách lệnh động viên chính thức tuyên bố còn có đoạn thời gian. Chúng ta làm sao liên lạc đâu? Ta thường xuyên đi biên hoang chấn nát quả táo quán ba, ha ha. Đúng dịp, chúng ta cũng thường xuyên đi nát quả táo quán ba. Lần sau đụng phải nhất định muốn nhiều uống vài chén, song phương như vậy phân biệt. Trầm Luyện cấp tốc rời đi Hào Khiếu Sơn Cốc, đi đến một mảnh thâm lâm ở giữa. Hắn nhìn quanh một vòng, thân hình lóe lên lướt vào trong bụi cỏ, che giấu về sau, Trầm Luyện trước tiên đem dã man vương chuyển đổi thành diễn viên cổ, lại chuyển đổi thành đạo tặc cổ. Thân hình của hắn tùy theo co vào vì thiếu niên hình thái, thay đổi đạo tặc quần áo, Trầm Luyện nện bước nhẹ nhàng bộ pháp trở về tiến hóa nhà, tìm tới tiến sĩ điên. Nghe được liên quan tới lệnh động viên sự tình, lệnh động viên là chuyện thường xảy ra, người tần thượng võ, toàn dân giai binh, mỗi lần chinh chiến tứ phương, đều sẽ tụ tập đại lượng dân gian lực lượng vũ trang, tiến sĩ điên bên cạnh làm thí nghiệm bên cạnh. Giải đáp, ngươi không cần lo lắng, ngươi còn quá yếu. Bình thường chỉ có 20 giai cổ sư mới có thể thu được lệnh động viên, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt có nhiều lắm, Tần quốc cực nặng quân công, là bình dân tấn thăng làm quý tộc chủ yếu con đường. Một khi trở thành quý tộc, có quý tộc vinh quang gia trì, thần gia đem tấn thăng càng nhanh. Lấy một thí dụ, của ngươi đạo tặc thần giai, hiện tại tấn thăng nhất giai có thể muốn làm 10 cái đại án tử mới được. Nhưng nếu như ngươi là quý tộc, chỉ cần làm 3 kiện đại án tử liền có thể thành công tấn thăng. Tiến sĩ điên cười hắc hắc nói, chỗ tốt còn không chỉ chừng này, có quân công, ngươi có thể đi hối đoái đại lượng tài nguyên, còn có thể đi làm quan, quan văn, quan võ tùy ý tuyển, hoặc là xuống biển kinh thương cũng được, xuất ngũ quân tốt hết thảy miễn thuế 50%. Ngoài ra, còn có, tiến sĩ điên nói một đống chỗ tốt, cuối cùng ngữ khí nhất biến, nghiêm túc nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi được có bản lĩnh từ tàn khốc trên chiến trường sống sót. Tưởng tượng một chút, một viên so núi nhỏ còn muốn to lớn lựu đạn đổ ập xuống ném đến thời điểm, có bao nhiêu người một nháy mắt hài cốt không còn hình tượng. Ta tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ tỉnh táo lại. Trầm Luyện nhớ tới phát sinh ở Ni Côn Trang, viên đánh đêm, tần binh biểu hiện ra tàn nhẫn sát phạt để người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng những tử thương kia cũng nhìn thấy mà giật mình. Tuyệt không thể tiết lộ ta là dã man vương, Trầm Luyện hạ quyết tâm. Về sau cái đạo tặc thân phận gặp người, tránh đi nhập ngũ, về đến phòng, trầm luyện từ huyệt sư miệng bên trong tìm tới một chiếc trộm được mặt nạ. Đội ở trên đầu thử một chút, cảm thấy lớn nhỏ còn phù hợp. Về sau chuyển hóa thành dã man vương, ra ngoài hành động thời điểm, thời khắc mang mặt nạ, danh tự liền gọi Ken. Trước mặt người khác biểu hiện tận lực thô lỗ, thô giáp một chút, dã man vương là ta, tức chiến lực tối đại hóa. Phải nghĩ biện pháp mau chóng tấn thăng thần giai, mạnh lên, đây là khôi phục lại thời đỉnh cao phương pháp nhanh nhất. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, trầm luyện trong đầu buộc vòng quanh tương lai kế hoạch hành động. Trên đại thể chia làm hai bước, một, tiến hóa đạo tặc. Chủ yếu là mục tiêu là trộm cắp và Titie phu nhân món kia hoàng đế bộ đồ mới. Cái này độ khó hệ số tương đối cao, bởi vì liên tục nhiều ngày quan sát xuống tới, và Titie phu nhân chân không bước ra khỏi nhà, là cái tử trạch, làm không tốt hoàng đế bộ đồ mới liền mặc trên người nàng. 2. Tiến hóa dã man vương. Vụng trộm đi săn giết dị thường sinh vật, đến dưới đất rác đấu trường càn quét băng đảng quyền, hướng cái khác thần giai học tập võ kỹ, xạ kích chờ. Những phương thức này cũng có thể làm cho dã man vương trưởng thành tiến hóa. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, trầm luyện rất nhanh trải vuốt ra tới một cái càng thêm tỉ mỉ kế hoạch. Ban ngày làm dã man vương, ban đêm làm đạo tặc, nha môn phòng thẩm vấn bên trong, đèn lồng người, Manda bứt rứt bất an, triệu bổ đầu ngồi tại nàng đối diện, Manda tiểu thư, uống trà sao, triệu bổ đầu cười hỏi, nước ấm liền tốt, Manda gạt ra một vẻ tiếu dung, đừng khẩn trương, chúng ta chỉ là tìm ngươi hiểu rõ một ít chuyện, triệu bổ đầu rót một chén nước nóng đưa tới Manda trước mặt, trước đây không lâu, ngươi có phải hay không cùng tay mổ bụng Clive Black tiếp xúc qua? Nghe được vấn đề này, cho dù Manda là người da trắng, màu da nhuộn trắng, sắc mặt của nàng trong nháy mắt này cũng là thảm trắng dọa người. Hai tay càng không ngừng xoa nắn góc áo, gật đầu nói. Đúng thế, nói kỹ càng một chút đi, Manda rõ ràng mười bàn giao. Thì ra là thế, cái kia không biết tên thiếu niên cho ngươi đi tìm tay mổ bụng mật báo. Làm trao đổi, ngươi hướng tay mổ bụng đưa ra trừng phạt lừa gạt sư Joseph McRae yêu cầu. Thật sao, triệu bổ đầu tổng kết hạ nàng. Đúng thế, Manda thật sâu cúi đầu. Nước mắt chảy xuống, nàng đã nghe nói Joseph McRae hạ tràng, còn có hai tên đồng dạng là lừa gạt sư nữ tử. Toàn bộ thảm tao tay mổ bụng độc thủ, tử trạng cực kỳ thê thảm. Money mà hết thảy này, nàng chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Money gặp tình hình này, triệu bổ đầu nhẹ gật đầu, ngữ khí nhu hòa mấy phần nói, Manda tiểu thư. Ta muốn nói cho ngươi, ngươi tại trong chuyện này không có làm gì sai. Lừa gạt sư Joseph cùng hắn hai tên trợ thủ hại không ít người. Người này lừa tiền lừa sắc, còn thường xuyên lừa gạt vô tội lão nhân. Căn cứ chúng ta điều tra, bởi vì hắn mà chết bệnh hoạn vượt qua 10 người. Quả thực tội ác tày trời. Ta đại biểu biên hoang trấn bách tính cảm tạ ngươi vì dân trừ hại. Manda chậm rãi ngẩng đầu, rơi lệ nói, thân là đèn lồng người, chiếu cố bệnh hoạn, thủ vững người nhân y tâm mới là bổn phận. Ta, nếu như không phải muốn như vậy nói lời, ngươi thật sự hại chết 3 người, lại vì vậy cứu vớt càng nhiều người, không phải sao? Triệu bổ đầu thật thà khuyên chân thành đạo, đợi đến Manda tỉnh táo lại, mới đem thoại đề giật trở về. Hy vọng ngươi cẩn thận hồi ức thiếu niên kia dung mạo. Chúng ta muốn đem hắn phác họa xuống tới. Triệu bổ đầu vẫy vẫy tay. Một tên họa sĩ đi đến, ôm một khối bàn vẽ cùng ống đựng bút. Manda hỏi, tay mổ bụng đâu? A, tay mổ bụng đã chết. Thần thám ở trên, ác nhân có ác báo nha. Triệu Bổ Đầu cười nói. Manda thở phào một cái, tâm tình tốt chút. Tiếp xuống nàng cẩn thận miêu tả trầm luyện dung mạo. Thiếu niên kia rất đẹp trai. Ánh nắng, hắn có trơn bóng cái trán, tinh xảo cái mũi, hàm dưới độ cong hoàn hảo. Mày kiếm mắt phượng, đôi mắt phá lệ thâm thúy, giống như là cất giấu vô số cố sự. Họa sĩ tranh thủ thời gian đánh gãy, gượng cười hỏi, hắn là mặt chữ điền, vẫn là mặt tròn, cái cằm nhọn không nhọn, ngoặc kép, hết chương.